Tối trung trí năng, chương 7, đao xanh, N. Góc truyện audio.com. Dịch, Xiao Phong, biên, DK Lai, nguồn, Tang Thu Viện, tại Tổng bộ Liên minh GIC khu vực Trung Quốc, nằm tại một tòa cao ốc nào đó ở Bắc Kinh. Đao xanh đeo chiếc kính dày cộp đang thích thú đọc một báo cáo từ diễn đàn. Đao xanh thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Người hơi gầy, tạo cho người ta có cảm giác y khá thư sinh. Đao xanh không phải là tên thật của y, đây chẳng qua chỉ là một biệt hiệu. Phàm là người có thể tiến vào diễn đàn ẩn thì đều biết. Đao xanh không chỉ là một trong ba mod diễn đàn, mà còn là một trong hai hacker 9 sao ít ỏi của diễn đàn. Gã SSM này thật kỳ quái. Chỉ trong một giờ mà có thể hoàn thành gần 20 nhiệm vụ. Hơn nữa, mỗi nhiệm vụ mất chưa tới 3 phút. Sao gã có thể làm được nhỉ? Mắt đao xanh lộ vẻ bất ngờ. Với y, những nhiệm vụ cấp thấp kia chẳng khác gì một bữa ăn sáng. Nhưng dù là chính y đứng ra crack, thì cũng không thể hoàn thành gần 20 nhiệm vụ trong một giờ. Có thể hoàn thành được 10 nhiệm vụ trong thời gian đó thôi cũng cực kỳ khủng bố rồi. Xem ra gã SSM này có thể là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thử gã một lần xem sao. Đao xanh tỏ vẻ khá hứng thú. Sau đó y tiến hành gửi bài kiểm tra GIC 3 sao cho SSM. Đây là một nhiệm vụ chỉ có GIC cao cấp mới có thể hoàn thành. Nếu như gã đúng là một cao thủ thì chắc sẽ không có vấn đề. Gửi bài kiểm tra đi xong. Trong lòng đao xanh rất mong đợi kết quả trả về. Trong liên minh GIC, GIC cấp thấp và GIC trung cấp rất nhiều. Nhưng từ GIC cao cấp trở lên lại bắt đầu xuất hiện hiện tượng gián đoạn. Cả liên minh cũng chỉ có 36 GIC cao cấp. So với số lượng GIC trung cấp khoảng vài nghìn thì chênh nhau quá xa. Chính vì thế, đao xanh mới vô cùng hứng thú và mong đợi trước cơ hội có thể phát hiện ra một GIC cao cấp. SSM, đây là biệt hiệu của Đỗ Thừa trong liên minh GIC. Hắn không hề biết sự khác thường của mình đã khiến đao xanh chú ý. Càng không biết bài kiểm tra lên cấp của mình vô hình chung đã tăng lên một trình độ rất cao. Trong phòng bệnh, Đỗ Thừa chờ chưa đến 10 phút đã nhận được tin trả lời của quản lý liên minh. Hắn liền trở nên kích động. Chỉ có điều, khi Đỗ Thừa mở tin nhắn trả lời ra, hắn hoàn toàn sững sờ. Thật khó, chỉ mới nhìn lướt qua nhiệm vụ kiểm tra đao xanh giao cho. Đỗ Thừa lập tức nhận ra nhiệm vụ kiểm tra này khác hoàn toàn với những nhiệm vụ treo thưởng hắn từng nhận. Hơn nữa độ khó cao hơn nhiều. Hồi xưa, đây là một loại virus nguy hiểm dạo này mới xuất hiện trên mạng. Nó có thể lây nhiễm vào bất cứ file chạy EXE nào của hệ thống, có thể lưu lại trong máy vi tính để tiếp tục lây nhiễm vào những file chạy khác. Quan trọng hơn cả, sự nguy hiểm của hồi xưa nằm ở khả năng phá hoại. Một khi bị kích hoạt nó có thể bao phủ toàn bộ dữ liệu của ổ cứng máy tính, khiến ổ cứng mất đi tác dụng. Nó còn có thể bao phủ và làm mất khả năng của chip BIOS, làm máy tính không thể khởi động. Nhiệm vụ kiểm tra lần này chính là yêu cầu Đỗ Thừa tiêu diệt virus hồi xưa. Hơn nữa, không để hệ thống và file bị tổn hại. Với một hacker hay GIC có trình độ cao, diệt con virus hồi xưa này không có gì khó khăn. Nhưng với Đỗ Thừa thì lại không đơn giản chút nào. Quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt hệ thống và dữ liệu cho khách hàng, khiến cho việc tiêu diệt virus hồi xưa đã khó nay càng khó hơn. Sao thế, chủ nhân thân ái, virus này khó lắm sao? Hân Nhi thì trái ngược hoàn toàn. Với cô loại virus này lại quá đơn giản, sở hữu khả năng mạnh mẽ cùng kỹ thuật vượt thời gian. Cô không thèm để con virus hồi xưa nho nhỏ này trong mắt. Ừ, với anh thì nó hơi khó. Cho dù anh cẩn thận tìm cách tiêu diệt thì xác suất thành công chỉ sợ cũng không quá 3 thành. Đỗ Thừa thừa nhận, đây đúng là một nhiệm vụ cực khó. Vậy có cần em giúp anh một tay không? Chủ nhân gặp nạn, Hân Nhi tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trước tiên không cần, Để anh thử đã. Nếu như không làm được thì em hãy ra tay. Đỗ Thừa không muốn phải dựa hoàn toàn vào Hân Nhi. Bởi vì hắn rõ, cứ dựa dẫm như vậy không hề tốt cho hắn. Vâng, em sẽ tạo một hệ thống mô phỏng cho anh thử nghiệm. Máy tính trí năng về cơ bản không có bất cứ virus nào có thể xâm nhập. Cho nên nếu Hân Nhi muốn để Đỗ Thừa thử nghiệm thì cô đành phải mô phỏng ra một hệ thống ở thời đại này. Đỗ Thừa khẽ gật đầu. Đợi Hân Nhi mô phỏng xong hệ thống, Đỗ Thừa liền để virus hôi sư lây nhiễm hệ thống mô phỏng. Sau đó vùi đầu vào việc tìm cách tiêu diệt virus. Về tiêu diệt virus, Đỗ Thừa cũng khá thông thạo. Phần nhiều virus ti kỳ quặc khác lạ. Nhưng nếu nghiên cứu chúng triệt để, cuối cùng sẽ tìm ra một vài phương pháp. Chỉ là cần mất nhiều thời gian hơn so với loại virus bình thường thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Rốt cuộc vào khoảng 1 giờ chiều, Đỗ Thừa đã hoàn thành việc tiêu diệt virus hôi sư. Chỉ là hắn hiểu với trình độ hắn bây giờ thì nhiệm vụ này thực ra đã thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đỗ Thừa tuy tiêu diệt được virus, nhưng lại không thể hoàn toàn bảo vệ tất cả file bị lây nhiễm. Cho nên nhiệm vụ này của hắn có thể nói là đã thất bại. Hân Nhi, em làm đi. Xem ra vẫn cần em ra tay mới được. Sau 2 giờ cố gắng, mặc dù thất bại, song Đỗ Thừa biết mình đã học được rất nhiều. Quan trọng hơn là, nếu hắn thử nghiệm thêm vài lần nữa, thì chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua do vấn đề thời gian, nên hắn mới phải giao việc này cho Hân Nhi giải quyết. Hơn nữa, Đỗ Thừa hiện tại đang cần tiền. Tuy rằng với khả năng mạnh mẽ của Hân Nhi, hắn hoàn toàn có thể thông qua Hân Nhi thực hiện những thủ đoạn phi pháp để kiếm tiền. Đồng thời không để lại bất cứ dấu vết nào. Chỉ là hắn lại không muốn làm như vậy. Cũng may Liên Minh Gích hiện giờ tạm thời có thể thỏa mãn nhu cầu của Đỗ Thừa. Bắt đầu từ nhiệm vụ treo thưởng trung cấp trở lên, tiền thưởng sẽ dần tăng lên rất nhiều. Đã giải quyết được thật. Có vẻ gã SSM này đúng là có thực lực gích cao cấp. Có điều mất hơi nhiều thời gian. Xem ra cứ để gã rèn luyện ở khu nhiệm vụ trung cấp một thời gian trước đã. Ở tổng bộ Liên Minh Gích khu vực Trung Quốc, Đào Xanh mới ăn cơm ở bên ngoài về. Vừa ngồi xuống không lâu, y liền trông thấy tin báo SSM đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều này giúp Đao Xanh càng thêm chắc chắn về thực lực của SSM. Với Đao Xanh, có thể giúp Liên Minh Gích khu vực Trung Quốc có thêm một gích cao cấp là một chuyện vô cùng hưng phấn. Vì vậy Đao Xanh bắt đầu lưu ý tới SSM. Duy Linh, 30/01/2012, 05:02 PM, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.